Bác sĩ chủ trị của Lý Điên là bạn của Phong Bắc, gã sẽ nhận được sự trị liệu tốt nhất. Phong Bắc bảo anh đã cho người giặt sạch quần áo trẻ con đưa đến cho Lý Điên, như là để cho Cao Nhiên yên tâm. Cao Nhiên nghe xong thì yên tâm thật, cuộc sống tiếp tục như bình thường, lớp 11 sắp đến. Giả Soái đến tìm Cao Nhiên, câu đầu tiên sau khi vào nhà là: "Tôi nghe nói vụ án nhà anh họ ông rồi." Cao Nhiên chống trán xoay bút, "Đừng nói chuyện này nữa. Giờ trong nhà cũng không ai nhắc đến, cậu cũng không muốn nhớ lại chuyện ngày hôm qua hôm trước hôm kia. Và cả trước trước nữa, đều đã qua rồi." Chỉ cần nghĩ đến Cao Nhiên lại thấy mơ hồ, người sống, rốt cuộc phải đề phòng bao nhiêu người đây? Đoán này đoán kia quá là mệt mỏi. Giả Soái vỗ vỗ vai cậu, phức tạp nhất chính là lòng người. Đúng vậy, Cao Nhiên ngừng xoay bút ngoái lại. Soái Soái, ông bảo thế nào là người tốt mà thế nào thì coi là người xấu. Giả Soái hiểu ý cậu, nghiêm túc nói. Câu hỏi này quá phức tạp, giờ tôi chưa hiểu lắm, khi nào hiểu rõ rồi tôi sẽ nói cho ông nghe. Cao Nhiên đổi một câu hỏi khác, thế tương lai ông muốn làm người tốt hay là người xấu? Giả Soái cau mày, trầm ngâm, không làm khó mình cũng không làm khó người khác. Cao Nhiên ồ một tiếng, nửa hiểu nửa không. Giả Soái để hộp lê lên trước mặt cậu. Có người cho, mẹ tôi bảo mang cho ông hai hộp. Cao Nhiên mở bình ra uống một ngụm nước lê, ngọt lịm. Đúng rồi, sáng sớm nay tôi ra mua bánh màn thầu gặp Trương Nhung, mắt nhỏ đen thui, trông uể oải lắm. Giả Soái bình tĩnh nói, đã học thì làm gì có chuyện không khổ không mệt, cậu nhìn người bạn tốt hiếm khi nổi máu hài hước. Còn ông thì sao, bài chưa xong, cằm nhọn hoắc, đừng bảo là nửa đêm gặp Tiểu Thiến nhé. Hồi trước hai người cậu với mấy đứa bạn khác tụ lại xem phim, trong lòng đều phất phới một Tiểu Thiến. Thiến nữ u hồn, chữ Thiến là xinh đẹp, duyên dáng. Cao Nhiên lại uống thêm một hớp nước lê, Tiểu Thiến gì chứ, tôi nào có cái phúc ấy. Cao Nhiên thở dài, vì chuyện vụ án, mỗi ngày chết mất biết bao nhiêu tế bào não, sắp chết sạch cả rồi. Giả Soái tán gẫu với Cao Nhiên một lát, hỏi cậu còn đề nào chưa làm được, lần lượt giảng hết cho cậu, nói đi nói lại cách làm bài, đến khi nào cậu hiểu mới thôi. Góc chuyện audio.com, Cao Nhiên nắm chặt tay cậu nghẹn ngào, Soái Soái, ông mà là con gái, nhất định tôi sẽ theo đuổi ông. Gương mặt đẹp trai của Giả Soái đen xì, Cao Nhiên sực nhớ ra, sắp trung thu rồi, ông có muốn hẹn hò với Trương Nhung không? Giả Soái thu dọn mấy tờ nháp, để lại góc bàn vuốt phẳng lại mấy chỗ bị cong. Sắp khai giảng rồi, ở trong trường cũng gặp được mà. Cao Nhiên chọc cùi trỏ vào người cậu ta cười đều. Tôi đang hỏi ông có muốn hay không? Giả Soái mím mon, ngón tay thon dài đặt trên góc tờ nháp, nửa ngày sau mới thừa nhận. Muốn, Cao Nhiên nhấp nháy mắt. Chỉ dựa vào việc ông đến nhà giảng bài cho tôi, còn mang theo cả hộp lê, tôi nhất định sẽ lo vụ này ổn thỏa cho ông. Được rồi, đừng có lo liệu gì cả, chỉ có phá thôi. Cao Nhiên kéo lại cậu bạn ong mật cần cù Giả Soái. Chúng ta qua nhà Trương Nhung đi. Giả Soái né ra, lần này không đi. Cao Nhiên buồn bực, sao thế, ông không muốn gặp nhỏ hả? Giả Soái bảo, mặt tôi nổi hai cục mụn. Cao Nhiên ừ, tôi biết mà to đùng, đừng có nặn không là nhiễm trùng. Vồn, ông không đi vì hai cục mụn này à? Mặt Giả Soái không chút thay đổi. Con gái vì người mình thích mà trang điểm, con trai cũng thế. Cao Nhiên cũng đâu có ngu, dẹp tôi nhớ con trai vì người mình thích mà giả khổ. Giả Soái thấy không lừa được cậu thì nói, tóm lại là tôi không đi. Cao Nhiên trợn trắng mắt, phục ông rồi, cậu ra vẻ khẳng khái. Tôi sẽ nhắc đến ông trước mặt nhỏ, nói tốt cho ông. Giả Soái nhắc nhở, đừng cố quá, Cao Nhiên, nhìn con xe đạp của Giả Soái biến mất ở đầu ngõ, Cao Nhiên ghé qua nhà Trương Nhung. Lúc Phong Bắc đi về, thấy cậu nhóc đang đứng với một cô bé, chẳng biết cậu nói cái gì, mà chọc cho cô bé che miệng cười rũ. Hơi thở tuổi thanh xuân đong đầy con ngõ nhỏ, hồn nhiên mà ngây thơ, vẽ lên bức tranh xinh đẹp vô ngần. Phong Bắc chưa tới 30 tuổi không khỏi cảm khái, già rồi. Cao Nhiên nhác thấy người đàn ông. Anh Tiểu Bắc, Trương Nhung cũng đưa mắt nhìn theo, dường như cô bé không thích người khác phái lớn tuổi hơn mình, chỉ vội chào Cao Nhiên rồi vào nhà. Làn váy màu xanh da trời đảo qua ngưỡng cửa, bóng hình uyển chuyển của người con gái bị nhốt lại sau cánh cửa. Lúc bấy giờ Cao Nhiên mới nhận ra Trương Nhung mặc váy. Phong Bắc một tay cầm bình nước, một tay xách mấy lon bia. Cô bé hàng xóm trông không tệ nhỉ, nghe nói học cũng giỏi lắm. Cao Nhiên nói, Trương Nhung là khúc xương sườn của Soái Soái. Phong Bắc à, một tiếng tò mò hỏi, thế em thích kiểu người thế nào? Cao Nhiên còn nghiêm túc suy ngẫm một phen, có sở thích giống em, thích em hoạt hình, chơi game, đánh bóng bàn, đi khắp xó xỉnh tìm món ngon, còn thích ở trong hẻm tập cua xe với em nữa. Mặt Phong Bắc giật giật, em tìm bạn gái, chứ không phải tìm người anh em. Cao Nhiên nhún vai, em hy vọng có thể kết hợp được cả hai, không chơi chung với nhau được cũng chẳng có chuyện gì chung để nói, thế còn ý nghĩa gì nữa. Phong Bắc nói, lý tưởng phong phú ghê, hiện thực không nhất định phải cứng nhắc cũng có thể phong phú mà. Cao Nhiên thở dài như ông cụ non, để thi đại học xong nói sau, chuyện này còn phải tùy duyên nữa, biết đâu một ngày nào đó, em che ô đi mưa trong ngõ, đụng phải một cô gái, bọn em nhìn nhau, bước qua nhau, rồi lại cùng ngoảnh lại, liếc mắt một cái đã nhiều năm sau, y như trong thơ ấy. Cậu hắng giọng, đọc đầy cảm xúc. Dường chiếc ô giấy dầu đơn độc một mình nơi ngõ mưa rằng rặc và vắng tanh, tôi ước mơ được gặp một cô em đẫm buồn như hoa đinh hương. Gocchuyenaudio.com, bản dịch của Trần Đình Sử. Thấy người đàn ông chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn mình chằm chằm, Cao Nhiên tưởng anh không biết bài thơ đó, bèn giải thích. Ngõ mưa của Đới Vọng Thư. Phong Bắc mở miệng, nói rất nghiêm túc, đi lấy cây chổi qua đây. Cao Nhiên chả hiểu gì. Làm chi? Phong Bắc nói, quét đống da gà anh mới làm rơi. Cao Nhiên, cậu đuổi theo chặn người đàn ông lại. Anh Tiểu Bắc, anh thích kiểu con gái thế nào? Đi chậm chút đợi em với. Hơi thở thanh xuân lưu lại trong con ngõ nhỏ bỏ trốn cùng cơn gió. Tối Cao Nhiên xem lại mấy quyển bài tập hè cảm khái vô cùng, lần đầu tiên cậu nghiêm túc làm bài tập như thế đó. Sự thật chứng minh, việc học không phải có thể làm tốt được trong một hai ngày. Cao Nhiên nằm trên giường, tay gối sau gáy, hai chân bắt chéo, chốc chốc lại ngó ra cửa xem, cảm giác mình như cô dâu mới đang đợi chồng về. Đệt cái suy nghĩ quỷ quái gì đây? Cao Nhiên xoa mặt cậu vươn mình nằm sấp xuống, mặt úp lên gối, nghĩ ngày mai kiếm thời gian chuồn ra tiệm sách mượn hai bộ hoạt hình về xem. Đêm dài chậm rãi trôi qua quá đỗi gian nan. Phong Bắc đến trễ, kể chuyện xong thì leo tường về, Cao Nhiên bảo anh đừng leo, ngủ lại một tối đi, anh đáp lại một câu. Chữ Phong viết ngược là chữ gì? Chờ anh đi rồi, Cao Nhiên mới kịp phản ứng, chữ Phong viết ngược lại đâu có ra chữ gì? Đêm khuya, đường phố vắng lặng. Hứa Vệ Quốc đang trên đường về nhà, ông ta là một quản lý của xí nghiệp nhà nước, công việc dạo gần đây bận rộn khiến ông sứt đầu mẻ trán, nghĩ đến mấy công nhân kỳ cựu mình quen sắp bị cắt giảm biên chế, cảm giác bất lực lại xông lên đầu. Xí nghiệp nhà nước muốn cải cách đương nhiên phải có một số lượng lớn công nhân bị cắt giảm, những người này chẳng có kỹ năng nào khác cả, ngay cả ruộng đất cũng không, cuộc sống sau khi bị cắt giảm khó khăn thế nào, Hứa Vệ Quốc có thể tưởng tượng ra được. Hầy, Hứa Vệ Quốc thở dài, nghiến điếu thuốc lá hai cái rồi mới dập đi ném xuống đất. Tít tít tít, di động trên hông Hứa Vệ Quốc vang lên báo có cuộc gọi. Là giám đốc xí nghiệp gọi, bảo ông mau quyết định danh sách nhân viên bị cắt giảm biên chế đi. Hứa Vệ Quốc bất đắc dĩ lắm, mình cũng chỉ là kẻ làm công, có lòng mà không có sức, xem ra cái chuyện đắc tội người khác này, ông không dứt bỏ được rồi. Một làn gió đêm mát mẻ thổi từ phía sau, Hứa Vệ Quốc dùng mình, ông cất di động đi quay người rẽ vào đường khác. Sắp về đến nhà rồi, rẽ hai khúc nữa là tới. Hứa Vệ Quốc nghĩ về đến nhà rồi, có thể tắm rửa sạch sẽ, pha một chén trà, chậm rãi nhâm nhi, cả người đều thả lỏng, bước chân cũng thong thả hơn nhiều. Nhìn thấy tao không? Đột ngột vang lên một giọng nói trầm thấp truyền đến từ khúc quanh đằng trước. Giọng nói kia lại vang lên trong con đường vắng lần nữa, cảm giác vừa gần vừa xa. Hứa Vệ Quốc bị chủ nhân của âm thanh đó hỏi mà không hiểu gì, cũng không biết người kia ở đâu, sao mình có thể nhìn thấy người ta được, vừa định hỏi, lại nghe thấy giọng nói đó. Vẫn chưa, tiếng nói vẫn trầm thấp như trước, vẫn giọng đó, không nhanh không chậm tự hỏi tự trả lời, vừa như hỏi Hứa Vệ Quốc vừa như hỏi hắn. Nhìn thấy tao chưa? Chưa à, nhìn thấy tao chưa? Vẫn chưa, khiến Hứa Vệ Quốc bất ngờ là tiếng hỏi ấy không hề dừng lại, mà bắt đầu lặp đi lặp lại không ngừng, vẫn là tự hỏi tự trả lời. Gocchuyenaudio.com, Hứa Vệ Quốc chậm rãi tiến lên, cuối cùng ông cũng đoán ra được nguồn gốc của âm thanh đó đúng là hướng về nhà ông. Thật đen đủi, đêm hôm rồi còn gặp đồ điên, tâm trạng của Hứa Vệ Quốc tệ hẳn, không muốn để ý đến tiếng nói đó nữa, làm như không biết, ông rảo bước thẳng về nhà mình. Nhưng càng khiến ông không ngờ tới là, mới rẽ xong một khúc đường, dưới bóng đèn trước đó không xa, một bóng người màu đen đang đưa lưng về phía ông, không nhúc nhích. Nhìn thấy tao chưa? Tiếng nói vẫn còn đang dò hỏi, Hứa Vệ Quốc xác định câu hỏi đến từ người trước mắt này. Hứa Vệ Quốc nhìn bóng người trước mắt, không hiểu sao mà tê hết cả da đầu, ông nuốt nước bọt đánh ực, do dự một lát mới mở miệng. Xin hỏi anh đang nói? Người kia bỗng xoay người lại, hai mắt bình tĩnh nhìn, miệng thốt ra giọng nói vui vẻ. Ồ, mày thấy tao rồi. Sáng hôm sau, công nhân bảo vệ môi trường phát hiện một thi thể ở ven đường. Hứa Vệ Quốc chết, khách trương.